Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chắc là bạn trai Bạch Vân. Nhìn thang máy, quản lý sờ sờ đầu, xì một cái trở về vị trí. Trong tay ôm một cô gái mà còn phải lấy chìa khóa để mở cửa, thực sự có chút hơi khó khăn. May mà nàng không tính quá nặng, hắn thử 3 lần có thể mở cửa. Hắn đoán xem công tắc đèn ở đâu. Khi đèn sáng ngời lại làm cho hắn sửng sốt. Nhà nàng là nhà dạng chung, phòng khách chắc là rộng 2-4 mét. Cái này không có gì kỳ quái, làm hắn sửng sốt chính là tủ sách cao đến tận trần nhà, hơn nữa giá sách ghi lại là 2 tầng. Đang lúc hắn nghi ngờ nàng lấy được sách trên giá, hắn nhìn đến một góc thấy cầu thang chuyên dụng mà chỉ có thư viện. Giá sách hơn một nửa là loại tiểu thuyết nhà nàng yêu thích, xem ra nàng không chỉ yêu thích đọc mà còn thích sưu tầm. Trên đời này thực đúng là người thế nào cũng có. Hắn cười lắc đầu ôm nàng đi qua phòng khách. Hắn đi lên cầu thang thấy có 2 phòng. Hắn nhìn cầu thang làm từ gỗ, lại nhìn 2 căn phòng, quyết định nàng hẳn là ngủ ở căn phòng trên lầu. Hắn ôm nàng đi lên trên, quả nhiên nhìn thấy trong phòng có một giường và những thiết bị cần thiết, trang trí cũng không tệ. Sàn gỗ kéo dài hết khắp căn phòng, còn có một bức tranh về bờ biển. Ôm nàng đặt xuống giường, hắn xuống lầu, lấy từ phòng tắm một chiếc khăn mặt ướt, trở lại lên lầu, lau qua một lượt khuôn mặt với mái tóc dài của nàng. Hắn giúp nàng cởi bỏ cột tóc đuôi ngựa, nàng mở mắt, mơ hồ lẩm bẩm nói cảm ơn. Hắn sửng sốt, chưa kịp phản ứng, nàng tiếp tục mê man. Thấy nàng như vậy, hắn nghi ngờ nàng có thể làm theo lời bác sĩ dặn dò, sẽ uống thuốc 4 giờ một lần. Có lẽ hắn nên lấy điện thoại của nàng ra xem, gọi điện tìm bạn của nàng đến chăm sóc nàng. Ngồi quay chân trên sàn gỗ, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phím hồng vì bị phát sốt của cô gái kia, không nhịn được đưa tay gạt bỏ mái tóc nàng, nhẹ nhàng chạm vào cái trán nóng của nàng. Cô gái này vừa bực mình vừa buồn cười thở dài. Hắn từng thấy rất nhiều người hết sức vì công việc tự làm mệt mỏi bản thân, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy có người bị sốt đến hơn 40 độ mà bản thân không phát hiện ra. Đột nhiên hắn nhận ra hắn không thể yên tâm trao nàng cho người khác để rồi chính mình về ngủ, cho dù hắn có thể cũng không ngủ được. Rõ ràng là hắn không để tâm được. Giúp nàng đáp chăn lên người, hắn đứng dậy lau khô tóc mình, đi xuống lầu vào bếp tìm nước uống. Vừa rồi vào cửa không chú ý, bây giờ uống thuốc, hắn phát hiện nhà nàng có vẻ lớn. 3 phòng có 2 phòng ngủ, thoạt nhìn thực sự không giống như chỉ có một người ở. Có bạn trai ư? Hắn hơi nhăn lại lông mày, đáy lòng lẩm bẩm, hẳn là không phải. Hắn làm trong tiệm cơm của nàng 1 tháng, không thấy người đàn ông nào thoạt nhìn có quan hệ thân mật với nàng. Có điều, cho dù nàng có bạn trai không liên quan đến hắn chứ. Khẽ cười 2 tiếng, áp xuống cái cảm giác kỳ lạ trong lòng, hắn lấy cái túi của nàng ra, một ít thuốc, rót cốc nước sôi mang lên lầu cho nàng. Lúc mới gọi nàng dậy uống thuốc, nhớ ra hôm nay nàng tự hồ chưa ăn gì, trở về phòng bếp. Hắn mở tủ lạnh trông thực lớn, bên trong cơ hồ trống rỗng, chỉ có vài chai rượu mai, một chai coca, còn có viên kẹo, ngăn đông lạnh, duy nhất chỉ có hộp kem. Tìm nửa ngày các ngăn tủ bếp, phòng bếp, hắn phát hiện một bát mì ăn liền. Hơn nữa, mì ăn liền kia còn quá hạn sử dụng. Khó trách nàng gầy như thế, nàng chưa bao giờ ăn sáng ở tiệm. Hắn còn tưởng nàng ăn ở nhà. Nhìn dáng vẻ phòng bếp như thế này, 89 phần 10 là không có gì. Ôi trời ơi, nhà nàng thậm chí chỉ một chút không có. Dù thế nào, trong nhà người bình thường hẳn là luôn dự trữ đồ ăn sáng và đồ ăn đêm đi. Bình thường nàng không đói ư? 24, nhíu mày cầm chìa khóa quyết định đi xuống cửa hàng tiện lợi. 24 giờ gần đây mua một số thứ về. Vừa ra đến trước cửa có chút lo lắng, tiêu xài đi lên. Nàng ngủ thực sự ngoan, ngay cả xoay người cũng không. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, ra khỏi cửa xuống lầu đi mua đồ ăn. Nửa đêm tỉnh lại, đầu vẫn hỗn loạn, Bạch Vân đứng dậy đi xuống phòng bếp lấy đồ nước uống, lại bị vấp phải cái gì đó. Cái gì vậy chứ? Đứng thẳng dậy, nàng ấn một chiếc đèn nhỏ trên bàn trà, chỉ thấy đôi chân dài trên sofa. Nàng ngây người, tầm mắt cứ thế hướng lên, liền thấy tên kia nằm ngủ trên sofa. À đúng, nàng phát sốt. Đầu mơ hồ nặng nhọc nhớ ra hắn đưa nàng về nhà, hình như có nấu một vài thứ cho nàng ăn. Nàng có chút dại ra nhìn hắn, quyết định vẫn là đi uống nước trước rồi nói sau. Ở trên bàn phòng bếp vẫn đặt một bát cháo, chứng thực nàng không hẳn là không nhớ. Cầm cốc nước sôi, nàng trở về phòng khách. Hắn nằm trên sofa, nàng vừa uống nước vừa nhìn hắn, cảm giác có chút kỳ lạ. Từ vài năm trước, sau khi nàng mua căn hộ này, chưa từng có người đàn ông nào vào trong nhà. Càng miễn bàn lớn như vậy, nàng nằm ở trên sofa ngủ. Hai tay cầm cốc nước, nàng uống từng ngụm nước ấm, một đôi mắt không tự chủ nhìn hắn. Nói thật ra, người đàn ông này thực sự không phải to lớn, bình thường. Nàng có chút lo lắng sofa của nàng sẽ bị hắn làm sụp. Có điều nàng vốn nghĩ hắn đưa nàng về nhà xong rồi đi, không ngờ hắn còn ở lại. Bộ thức ngồi xổm xuống, nàng tò mò ngồi bên hắn, nhìn vào mặt hắn, người đàn ông kỳ lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net